Bất Diệt Long Đế, chương 2022, không ngóc đầu lên được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Thời gian đều đi qua hơn 3 tháng, Hắc Viêm Điện cùng Phó Gia gần như đã bỏ đi, bất quá Diêm Hồng nhưng không có từ bỏ. Diêm Hồng dẫn một đám người đi tới Thiên Ma Đảo phụ cận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diêm Hồng suy đoán Lục Ly rất có thể muốn về Thiên Ma Đảo, bởi vì chỉ có tại Thiên Ma Đảo mới là tuyệt đối an toàn. Chớ nói chi là Lục Ly cùng Thiên Vân Tiên Tử quan hệ rất tốt, Lục Ly bên ngoài phiêu bạt 2 năm, hẳn là trở lại thăm một chút. Hắn mang theo 2 cái trưởng lão cùng hơn 1000 trinh sát tại Thiên Ma Đảo bên ngoài ẩn núp, cùng hắn khắp thế giới chẳng có mục đích tìm kiếm, không bằng tại Thiên Ma Đảo bên ngoài ôm cây đợi thỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Ma Đảo bên trong có truyền tống trận, nhưng Thiên Ma Đảo truyền tống trận chỉ có thể truyền tống ra, không thể truyền tống vào đi. Hoặc là có chút truyền tống trận người bình thường không có tư cách mở ra, Vô Nhai Đảo tựu có truyền tống trận đi Thiên Ma Đảo, nhưng người bình thường không có tư cách truyền tống. Sở dĩ muốn đi vào Thiên Ma Đảo chỉ có thể truyền tống tại phụ cận, sau đó bay vào đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly lần này cũng là truyền tống đến Vô Nhai Đảo, sau đó lại truyền tống 2 lần, lúc này mới đến cự ly Thiên Ma Đảo gần nhất một cái hòn đảo. Hắn không có vội vã đi Thiên Ma Đảo, mà là tại trên đảo nhỏ nghỉ ngơi nửa ngày, khôi phục một chút tinh lực. Đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn ra khỏi thành, nhìn qua Thiên Ma Đảo phương hướng, nội tâm hơi có chút kích động, có loại bên ngoài người xa quê cảm giác về nhà. Thiên Vân Sơn là nhị trọng thiên để hắn duy nhất có cảm giác an toàn cùng lòng cảm mến địa phương. Hắn biến thành một cái trung niên nam tử, khôi ngô cường tráng, sinh mệnh bản nguyên khí tức cũng đại biến dạng. Hắn cứ như vậy nghênh ngang hướng Thiên Ma Đảo bay đi, cự ly Thiên Ma Đảo gần như vậy, trừ phi Phó Gia Hắc Viêm Điện tới Tam Kiếp đỉnh phong, nếu không không ai có thể ngăn lại hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cự ly Thiên Ma Đảo chỉ có vừa mới nửa ngày cự ly, giống như hắn phi hành hết tốc lực đoán chừng liền là một canh giờ. Hắn không có phóng thích long dực, cứ như vậy sát mặt biển phi hành. Dưới biển ẩn núp rất nhiều trinh sát, a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly thôi động đại đạo chi ngân có thể cảm ứng được dưới biển tình huống, hắn khẽ cho mày, những này trinh sát là thế lực nào, chẳng lẽ là Hắc Viêm Điện. Hắn âm thầm đề phòng, tiếp tục phi hành, dù sao xông vào Thiên Ma Đảo tựu tuyệt đối an toàn. Giống như không ai cản hắn còn tốt, có người chặn đường hắn tựu giết không tha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phía dưới trinh sát có Hắc Viêm Điện cũng có thế lực khác. Người của thế lực khác coi thường Lục Ly, Hắc Viêm Điện người lại có chút mơ hồ, bởi vì Lục Ly giờ phút này ngoại hình cùng trước kia không giống, bất quá đều là nhất kiếp thiên thần, đến cùng muốn hay không chặn đường hỏi thăm. Trinh sát bọn họ không có mạo muội hành động, chỉ có thể đưa tin cho Diêm Hồng bên kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêm Hồng ba người cự ly bên này có chút xa, ba người nghĩ nghĩ Diêm Hồng quyết định dẫn người tới xem một chút, dù sao một cái nhất kiếp thiên thần nghênh ngang hướng Thiên Ma Đảo bay đi, bản thân cái này liền là một cái rất lớn nghi điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ba người cự ly bên này có hơn 2 canh giờ cự ly, bọn hắn đánh giá Lục Ly phi hành phương vị, quyết định trực tiếp đi Thiên Ma Đảo bên ngoài chặn đường. Bên này Lục Ly một mực nhanh chóng phi hành, trên đường không có người chặn đường hắn cũng lười đi quản phía dưới trinh sát, cự ly Thiên Ma Đảo càng ngày càng gần, nội tâm của hắn càng phát an định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn luyện hóa thần tùy, nhục thân mạnh mẽ hơn không ít, tốc độ cũng lần nữa tăng lên một chút, giờ phút này coi như Diêm Phượng Minh phục sinh tốc độ cũng chỉ có thể cùng hắn ngang hàng, bình thường Tam Kiếp đỉnh phong tới căn bản đuổi không kịp hắn. Phi hành nửa ngày, tiền phương một tòa cự đại hải đảo mơ hồ xuất hiện ở cuối chân trời bên trên, Lục Ly nội tâm thở ra một hơi thật dài, rốt cục trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn vận dụng tiêu dao bộ tốc độ tăng lên, nhanh chóng hướng ở trên đảo phóng đi. Nhưng ngay tại cự ly hòn đảo mấy ngàn dặm thời điểm, phía dưới trong hải vực ba đạo khí tức cường đại đột nhiên lan tràn ra, tiếp lấy nước biển cuốn lên ngàn tầng hải lãng, ba người như ba cái như cự thú xông ra mặt nước. Lục Ly vừa rồi vận dụng tiêu dao bộ tốc độ tăng nhiều, một cái nhất kiếp võ giả tốc độ chính diện có thể nhanh như vậy tiềm phục tại dưới biển, Diêm Hồng ba người thoáng cái kết luận người này liền là Lục Ly, liền là địa ngục sát thần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diêm Hồng, Lục Ly ở giữa không trung ngừng lại, khóe miệng lộ ra một tia lãnh ý, Diêm Hồng thế mà âm hồn bất tán, tại Thiên Ma Đảo bên ngoài ôm cây đợi thỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn thôi động đại đạo chi ngân, xác định phụ cận không có còn lại cường giả mai phục, trên người hắn sát ý liên tục mà ra. Và cái phổ thông tam kiếp thiên thần cũng dám phục kích hắn, thật coi hắn là năm đó Lục Ly a, giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba người theo ba phương hướng cuồng bạo vọt tới, Lục Ly cũng không có cùng bọn hắn cứng đối cứng, dù sao đều là thành danh nhiều năm cường giả, Hắc Viêm Điện trưởng lão khẳng định đều có riêng phần mình thủ đoạn. Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau lưng của hắn Vũ Dực xuất hiện, thân thể hướng dưới biển bắn ngược mà xuống, hóa thành một đạo liêu quang thoáng cái xông vào đáy biển vạn dặm, tốc độ của hắn quá nhanh, Diêm Hồng ba người công kích toàn bộ thất bại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn tại đáy biển ghé qua mấy ngàn dặm thoáng cái từ đằng xa trong hải vực vọt ra, hắn cười lạnh nói ra. Diêm Hồng, bằng vào ba người các ngươi cũng dám theo đuổi giết ta. Ách, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diêm Hồng ba người khẽ giật mình, Lục Ly tốc độ quá kinh khủng, thoáng cái lao xuống đáy biển, còn vượt ngang mấy ngàn dặm hải vực, tốc độ này bọn hắn căn bản đuổi không kịp a, chỉ cần Lục Ly trốn vào Thiên Ma đảo, bọn hắn tự thúc thủ vô sách. Hiu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để bọn hắn không nghĩ tới là, Lục Ly thế mà hướng bọn họ lao đến, thoáng cái kéo gần lại 2000 dặm cự ly, tiếp lấy hắn lấy ra Thất Tinh chiến đao, đột nhiên hướng ba người đánh xuống một đao. Xoẹt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sát đế quỷ trảm đặc biệt công kích hình thức chiếu sáng trời cao, gây nên bốn phía không gian chấn động, đao mang ở giữa không trung lôi ra ngàn trượng trường, không gãy lìa truyền, thiên địa uy áp rất nặng, kinh động đến phụ cận vô số trinh sát. Địa ngục sát thần, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phụ cận có mấy cái đảo nhỏ tự, những cái kia đảo nhỏ tự bên trong mai phục trinh sát, nhìn thấy sát đế quỷ trảm lập tức nhận ra được. Lục Ly gần nhất tại toàn bộ nhị trọng thiên đều rất nổi danh, trên người hắn thế nhưng là có huyền vũ quả a, sở dĩ phụ cận trinh sát thoáng cách nhận ra được, nội tâm cũng kinh hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hắc Viêm Điện cùng phó gia bộ gia triệu tập 10 vạn người tại phong bạo hải vực thảm thức lục soát hắn, lại không nghĩ rằng hắn nhẹ nhõm đã tới Thiên Ma đảo, phụ cận người này tiềm ẩn độn hành chi thuật độc bộ thiên hạ. Sát đế quỷ trảm uy lực không tệ, bất quá đối phó Diêm Hồng bọn hắn còn chưa đủ. Đương nhiên, Lục Ly cũng không có trông cậy vào sát đế quỷ trảm có thể đánh chết ba người, hắn bổ ra một đao về sau, long rực chớp động, hướng bên trái lượn quanh đi, tại Diêm Hồng ba người vừa mới chuẩn bị công kích hắn lúc, hắn đã vây quanh mọi người sau lưng, lại là một cái sát đế quỷ trảm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ông, cùng này đồng thời, Lục Ly thả ra 5000 con ám kim sắc hư không trùng, những cái này mới là chủ lực, chỉ cần đi vào ba người trong thân thể, muốn giết chết ba người tựu đơn giản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly muốn chạy trốn, chỉ cần nửa nén hương thời gian liền có thể xông vào Thiên Ma đảo bên trong. Nhưng hắn không có lựa chọn rời đi, hắn muốn đem Diêm Hồng ba người xử lý. Kể bên này đều là trinh sát, thần thiết tự nhiên không thể bại lộ, hắn chỉ có thể dựa vào hư không trùng sát đế quỷ trảm chậm rãi mài chết bọn hắn. Hắn có tốc độ cực nhanh, ba người căn bản công kích không đến hắn, hắn ngay tại Thiên Ma đảo phụ cận vô cùng an toàn, hắn có nhiều thời gian chậm rãi bồi Diêm Hồng ba người đùa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này côn trùng, Diêm Hồng ba người nhìn thấy vô số côn trùng bay tới, bản năng đôi mắt co rụt lại, lần trước bọn hắn tại Nộ Diễm đảo tiểu ăn rất lớn thiệt thòi. Bị hư không trùng nhập thể, kém chút bị mấy cái trung đẳng thế lực tam kiếp cường giả chém giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần trước Lục Ly chỉ là thả ra 300 con hư không trùng, lần này lại là thả ra 5000 con, giống như bị cái này 5000 con hư không trùng nhập thể, sợ là ba người muốn vĩnh viễn lưu tại cái này. Hồng huynh, nếu không rút lui trước, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái trưởng lão có chút sợ, chủ yếu là bọn hắn công kích vô số lần, đều không đụng tới Lục Ly góc áo, lưu tại cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ngược lại chết đi khả năng sẽ vô hạn lớn. Không thể rút lui, liều chết cũng muốn giết cái này tạp toái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diêm Hồng trong ánh mắt đều là tơ máu, đỏ đến dọa người, hắn giận dữ hét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giống như cho hắn trốn vào Thiên Ma đảo, chúng ta sẽ không còn cơ hội giết chết hắn, chúng ta Hắc Viêm Điện cũng đem cả một đời không ngóc đầu lên được giết. Giao diện cho điện thoại, cách chương.